Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 212, tiết lộ. Xuất Vân Quốc, Kinh Đô, cái này là người trong thiên hạ cảm giác sao? Một đời mới nhiếp chính đằng nguyên thiên đại ngồi ngay ngắn thiên thủ các. Quan sát cách đó không xa Kinh Đô lửa đèn, tự lẩm bẩm, trải qua mấy năm chiến đấu hăng hái. Hắn làm được đằng nguyên gia các triều đại gia trưởng đều không thể hoàn thành sự nghiệp to lớn. Dẫn theo gia thần đoàn lật ngược Bình gia thống trị. Thậm chí, thế lực đã lan tràn đến Đông Quốc đại bộ phận địa khu. Thẳng bức đằng nguyên gia đại bản doanh Bình giã thành. Chỉ cần lấy thêm hạ thành này, liền thật chính là nhất thống xuất vân. Hoàn thành báo thù, bất quá, phải hoàn thành việc này. Còn hết sức khó khăn, Bình giã thành chính là xuất vân nắm chắc đại thành, thành cao trì sâu, bên trong cất giấu Bình gia các triều đại tích xúc, lương thực vô số, lại có hàng loạt Bình thị trung thần thề sống chết chống cự. Mặc dù xuất động đại quân 10 vạn vây công, cũng chưa chắc có khả năng phá vỡ, không thể nói trước, chỉ có thể đánh một trận hao tổn lúc bền bỉ vây thành chiến. Chờ đợi thành bên trong lương quỹ mà từ bại, trận chiến tranh này hết sức rõ ràng tiêu hao rất lớn. Cần từng cái thuyết phục dưới trướng chư phiên duy trì, còn có thu hoạch được triều đình cùng công khanh tán thành mới được a. Ngay tại đằng nguyên thiên đại suy tư thời điểm, cổng yêu thích tiểu họ tiến đến bẩm báo, nhiếp chính đại nhân, gia lão đằng nguyên khánh tú, đại môn cửu lang cầu kiến. Để bọn hắn vào, đằng nguyên thiên đại đang vạt áo ngồi quỳ chân, chợt liền gặp được hai cái này gia lão đi chân đất. Bước nhanh đi vào, quỳ hành lễ, gia trưởng đại nhân, hai vị đêm tối đến đây, có thể có chuyện quan trọng. Đằng nguyên thiên đại hỏi, là, chúng ta nhẫn giả, theo một vị thương nhân nơi đó đạt được tin tức, đằng nguyên khánh tú chủ quản ngoại giao. Quỳ sát nói xong, vân trung đảo lên, có mỏ vàng, đang khổ vì kinh phí thiếu đằng nguyên thiên đại mừng rỡ. Số lượng dự trữ như thế nào? Khai thác có thể dung dễ dàng. Cuối cùng, lại là nói một mình. Hải dã gia nói vân trung quân làm ăn ưa thích dùng độ tinh khiết rất cao vàng thỏi thanh toán. Nghĩ đến hẳn là không ít. Đúng vậy. Chúng ta cẩn thận đề ra nghi vấn cái kia nô lệ. Cảm thấy vân trung đảo lên mỏ vàng làm sẽ không nhỏ. Đại môn cửu lang nói, đối với bản gia bá nghiệp mà nói, cũng là một cái rất lớn trợ lực. Ý của ngươi là điều động thủy quân sao? Chúng ta trên tay, thủy sư vẫn là quá ít a, cũng là một cái hải dã gia, lại thêm một đám đạm đợt thủy tặc vẫn tính có chút thực lực. Trừ phi lại cử động thành viên thương nhân, đằng nguyên thiên đại vuốt ve quạt xếp, thở dài nói, gia trưởng đại nhân, không thể a, vân trung quân điện là minh hữu của chúng ta, tại sao có thể mạo muội hưng binh thảo phạt? Đằng nguyên khánh tú lập tức cầm ý kiến phản đối, không bằng do thần làm chủ, cho một chút ám chỉ, ai, nếu là lần trước hắn nguyện ý cưới bản gia cơ quân. Cũng không có này rất nhiều chuyện. Đằng nguyên thiên đại thở dài. Cảm giác hết sức đau đầu. Huống chi, bản gia đại địch chính là Bình gia. Tại không có triệt để diệt vong Bình gia trước đó. Tuyệt đối không thể rút ra quá nhiều thực lực. A, ý tứ này, liền là đã không nguyện ý ra sức. Nhưng lại muốn đạt được lợi ích thực tế. Bất quá, cũng tính định ra cơ bản điệu. Gia trưởng đại nhân. Tại hạ có thuyền biển 5 chiếc, xin cho ta làm gốc nhà ra sức đi. Đại môn cửu lang lúc này lại là lên quỳ một bước. Trang nghiêm nói, tiềm ẩn hàm nghĩa, chính là muốn dùng tư nhân thân phận, tham dự tiến vào vân trung đảo sự tình bên trong. Thành thì tất cả đều vui vẻ, nếu là bất hạnh thất bại, đằng nguyên mạc phủ cũng có một cái từ chối lý do. Dùng xuất vân suy tư của người. Có thể nói như vậy, đã không phải là ám chỉ, mà là chỉ rõ, đã như vậy, cuối thu không khí sảng khoái, là nên ra biển thời điểm. Không biết hải ngoại gạo làm thành cơm nắm, bắt đầu ăn là mùi vị gì đây? Đằng Nguyên Thiên Đại thì thào nói lấy. Này trên thực tế vẫn là bụng nghê. Đại biểu cho ngầm đồng ý. Thậm chí còn có đối với đất đai khát vọng. Cáp, đại môn cửu lang mừng rỡ. Đột nhiên quỳ lại, liếc nhìn bên cạnh đằng Nguyên Khánh Tu, ánh mắt bên trong càng là mang theo vẻ đắc ý. Mặc dù đằng Nguyên một môn bên trong, gia thần chính kiến không hợp, cũng chỗ nào cũng có. Đặc biệt là tại đằng Nguyên gia bức lui Bình gia, nắm giữ người trong thiên hạ quyền hành về sau, gia thần ở giữa mâu thuẫn cũng ngày càng kịch liệt. Này đại môn cửu lang, liền cùng đằng Nguyên Khánh Tú không phải một phe cánh, hai bên lẫn nhau không hợp nhau. Lần này gia trưởng duy trì đại môn cửu lang kế hoạch, không thể nghi ngờ là đối đằng Nguyên Khánh Tú bất mãn cùng đả kích. Đông Sa quốc, này quốc do 10 cái đảo nhỏ tạo thành, những hòn đảo này lớn có một quận lớn nhỏ, nhỏ chỉ tương đương với một huyện hoặc là mấy huyện, lẫn nhau rất gần, dùng thuyền là chủ yếu thông hành công cụ. Bởi vậy hải vận hết sức tiện lợi phát triển, thủy sư cũng cực cường. Này quốc quốc đô, tự nhiên tại có đại lục một quận lớn nhỏ đông cát đảo phía trên. Nghe đồn có thủy sư 3 vạn, cái gọi là thủy sư, tự nhiên là liền thủy thủ loại hình đều cùng tính một lượt đi vào. Chân chính tinh nhuệ, đại khái cũng có 1 vạn, xem như coi như không tệ trên biển lực lượng. Mà tại đây mấy năm ở giữa, càng là có một cái tuổi trẻ tướng lĩnh nhanh chóng quật khởi. Hắn chính là Lý Ngọc Long. Cái này người vốn chỉ là thủy sư bên trong một cái không đáng chú ý 10 người chi trường. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà cùng một đầu hải long thú kết xuống giao tình, làm cho đối phương nhận chủ, có thể khu xử chi. Này hải long thú mặc dù so ra kém yêu côn, nhưng cũng là biển bên trong một phương bá chủ, không chỉ lực lớn vô cùng, còn đã thức tỉnh mấy đạo thủy hành thuật pháp. Dựa vào này hải long thú tương trợ, Lý Ngọc Long trong quân đội địa vị nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh liền làm đến một phương thống lĩnh, thủ hạ có 1000 người, thủy sư doanh trại bên ngoài, một đội thuyền nhỏ đột nhiên đến, đánh lấy màu vàng sáng cờ xí, thiên sứ đến, nghiệm minh thân phận về sau, chi này thuyền nhỏ đội lập tức bị đón vào thủy sư doanh trại. Gặp được Lý Ngọc Long, thủy sư thống lĩnh Lý Ngọc Long tiếp chỉ, một tên tướng mạo âm nhu, ăn mặc cẩm tú ngắn bào nội thị dơ cao một chỉ, cao giọng nói, có mặt tướng. Lý Ngọc Long là bất quá 20 tuổi thiếu niên, nhưng lưu lại 2 phiết sợi râu, khiến cho chính mình coi trọng đi lộ ra thành thục không ít. Ăn mặc một bộ nửa người lân giáp, rất có một cỗ bách chiến tinh anh khí chất. Chiếu viết, trong lúc này tùy tùng nhanh chóng đọc xong, cười nói, Lý thống lĩnh lộ vẻ giản tại quân tâm a, lần này nhà ta cùng ngươi cùng nhau đi sứ, ngày sau liền muốn thống lĩnh đại nhân nhiều quan tâm. Không dám. Lý Ngọc Long ôm quyền hoàn lễ, trong lòng lại là lặng yên nói, chém giết yêu côn Vân Trung quân sao? Mang theo chém giết yêu côn chi thế, Vân Trung quân đại danh có thể nói như sấm bên tai. Mặc dù Lý Ngọc Long cũng không dám khinh thị, chỉ là muốn nghĩ Vân Trung đảo tình báo, lại yên lòng, cá nhân đạo pháp vũ dũng lại như thế nào cao siêu, không thể quyền thế duy trì, cuối cùng vô dụng, mà Vân Trung đảo chỉ có 1 huyện lớn, vừa mới khai khẩn 3 năm, có thể tụ tập bao nhiêu nhân mã. Lần này, Đông Sa Vương vì cái kia mỏ vàng, có lẽ còn có đất đai đội thuyền, cũng là bỏ hết cả tiền vốn, ngoại trừ này 1000 người bên ngoài, lại cho hắn 2000 nhân mã tiết chế, tổng cộng liền là 3000 người, hơn 150 chiếc thuyền, thực lực như thế, trực tiếp nghiền ép lên đi, nho nhỏ một đảo, còn không phải chỉ có thể thần phục. Đương nhiên, vị đảo chủ kia có lẽ đạo pháp cao cường, nhưng mình có chức quan cùng quân khí hộ thể, trốn ở trong đại quân, lại sợ ai cả, nếu không được, còn có linh thú đây. Nghĩ đến linh thú, Lý Ngọc Long quan sát thời cơ, vội vàng chạy đến một chỗ bờ biển, nơi này có một đám đầu bếp, đang ở đem xử lý tốt heo dê bò loại hình toàn bộ thả vào mặt biển. Lộc cộc, cái kia đốt tốt chỉnh trâu chỉnh dê xuống, liền thấy một cái vòng xoáy hút vào, nguyên liệu nấu ăn liền đều biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất một cái động không đáy. Long Tam hôm nay tâm tình như thế nào? Lý Ngọc Long nhìn thấy một màn này, không khỏi vẻ mặt hơi chậm, hỏi bên cạnh phục vụ gã sai vặt. Khởi bẩm thống lĩnh, Long Tam gia khẩu vị cái gì tốt? Đã ăn một con trâu, 3 cái dê, 16 con gà, còn để cho chúng ta chuẩn bị một ngụm lớn heo mập. Kèm theo một cái mập mạp đầu bếp đầu lĩnh bẩm báo. Lý Ngọc mặt rồng gò má lập tức rút rút. Này hải long linh thú tốt thì tốt, biển trong chiến đấu càng có tác dụng lớn, liền là quá tham ăn một chút. Hắn này điểm bổng lộc toàn nhét vào đều không đủ. May mắn người trong sạch không phải ngày ngày ăn, bằng không chính mình không phải cho ăn chết không thể. Lúc này, tựa hồ là cảm ứng được khí tức của hắn, trên mặt biển một trận sóng cả mãnh liệt, chợt một đầu thật dài hắc ảnh liền nổi lên. Nhỏ, tiểu long, ăn ngon, ta còn muốn. Này nhô ra tới hắc ảnh, rõ ràng là một đầu biển lớn màu xanh lam rắn, to như vại nước, hai cái đèn lồng con mắt nhìn chằm chằm Lý Ngọc Long. Long Tam a, Lý Ngọc Long quính nghiêm mặt, ngươi liền không thể bỏ bớt sao? Lại tiếp tục như thế, ta mặc dù ăn binh máu đều không đủ a. Không mà, ta muốn ăn, ta liền muốn ăn. To lớn đầu rắn lắc lư, nhấc lên sóng biển, khiến cho mấy cái kia phục vụ đầu bếp vội vàng quỳ xuống. Cầu nguyện Long Tam gia bớt giận, yêu quái cùng tinh quái, tu luyện tới chỗ cao thâm, đại bộ phận đều sẽ khai linh trí, chỉ là dã thú phần lớn ngơ ngơ ngác ngác, muốn lập tức như cùng nhân loại cáo già cũng không có khả năng. Cần một cái quá trình học tập, này Lý Ngọc Long, liền là vận khí vô cùng tốt, đụng phải một đầu có được giao long huyết mạch rắn biển thành yêu. Kết tình cảm, đối phương tỉnh tỉnh mê mê, phảng phất đứa bé, liền theo hắn, đương nhiên, nửa đêm tỉnh mộng thời khác, Lý Ngọc Long cũng âm thầm suy nghĩ, đối phương có lẽ giống như ngu thực gian, trái lại đưa hắn hố, tìm một tấm thời gian dài cơm phiếu, bất quá vẫn là câu kia, mặc dù con hàng này có thể ăn, nhưng cũng có thể đánh a, vì mình hải chiến đại kế. Vẫn là đến làm cho Long đại gia ăn no. Không chỉ muốn ăn no bụng, còn muốn ăn được, ăn phải cao hứng. Lý Ngọc Long nỗ lực gạt ra khuôn mặt tươi cười. Tốt tốt tốt, ta lập tức lại mệnh tôi tớ chuẩn bị cho ngươi thêm 3 đầu heo mập. Ngươi phải nhớ kỹ, tiếp xuống hải chiến rất trọng yếu, nhất định phải giúp ta ha. Thật tốt, Long Long tốt, nghe được có ăn ngon. Rắn biển con mắt đều tựa hồ cười thành trăng lưỡi liềm, gật gù đắc ý, tựa hồ còn muốn đưa qua đến liếm một cái Lý Ngọc Long, chỉ là thấy kéo ra huyết bồn đại khẩu, Lý Ngọc Long lập tức hô to gọi nhỏ, chật vật không chịu nổi nhảy ra. Mặc dù này rắn biển không có độc, nhưng vạn không cẩn thận đem chính mình nuốt, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Vân Trung Đảo có mỏ vàng tin tức, vẫn là theo xuất Vân Quốc truyền ra, mà bởi vậy mang tới, thì là nửa cái Đông Hải đều mây gió rung chuyển, mặc dù biển tống, cũng là tại bí mật phái ra sứ giả, bị cự tuyệt về sau, liền bắt đầu tiến hành động viên, củ kết khởi một nhánh 2.000 người thủy quân, những thế lực này, lại thêm Đông Cát, xuất Vân, cùng với một chút lẻ tẻ nhân mã, gom lại có tới 1 vạn người, danh xưng 2 vạn, hướng Vân Trung Đảo bức ép tới, giao trách nhiệm Vân Trung quân ngoan ngoãn xưng thần tiến cống. Bằng không đại họa lâm đầu, hối hận thì đã muộn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.